Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn có thứ khác đỉnh hơn cơ. Em có muốn gặp nó không? Dịch, Ethereal. Lưu Kỳ ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Trương Bắc. Tay lướt màn hình liên tục. Sắc mặt càng ngày càng tệ. Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn quăng mạnh điện thoại xuống mặt sàn. Thần sắc Trương Bắc cũng không tốt lắm. Nhưng gã còn phải dỗ dành bố lớn kia. Tức thì được ích gì? Không thể trông cậy được vào Giang Thiết Ly nữa rồi. Tìm người khác thôi. Dựa vào đâu? Lưu Kỳ không phục. Nói to. Rốt cuộc Trúc Hoài đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ta? Nếu Trúc Hoài được cớ gì tôi lại không được. Trương Bắc đen mặt. Được rồi thôi mà. Bây giờ so đo này nọ thì được tác dụng gì? Giang Thiết Ly đã tỏ rõ muốn chống lưng cho Trúc Hoài rồi. Không khéo rời công ty chúng ta xong sẽ gia nhập Huyễn Ảnh. Cậu với Vệ Phong đừng mong nữa. Lưu Kỳ nóng tính. Ngày trước lúc còn trong nhóm đã bị Trúc Hoài đè đầu về độ nổi tiếng. Có thương vụ cá nhân nào công ty cũng sẽ thiên về phía cậu hơn. Sau khi Trúc Hoài có chuyện hắn mới xoay mình thành nhất ca của công ty, cuối cùng cũng được nở may nở mặt. Nhưng bây giờ thì sao? Trúc Hoài dựa vào đâu mà đòi gia nhập Huyễn Ảnh? Là bởi vì cái mặt đẹp của nó ư? Đúng. Quả đúng là vì nó đẹp. Đến đám người kia cũng chỉ mặt điểm tên muốn trịch nó. Kết quả nó chạy mất. Còn bản thân mình thì phải chịu tội thay. Nghĩ đến đây, Lưu Kỳ cảm thấy cơn đau trên người hoành hành. Hắn hung tợn thở hắt ra một hơi. Trương Bắc dẫn dắt hắn bao năm nay. Đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Gã tận tình khuyên nhủ. Cậu không thoải mái thì cũng hết cách. Đừng vì bực tức khó chịu mà treo cổ trên cái cây cao là Giang Thiết Ly. Bây giờ, điều quan trọng nhất phải làm chính là tự bảo vệ mình. Lần trước bên đầu tư tìm thì hai cậu không đi. Giờ người ta mò đến tận cửa tìm tôi đòi người rồi. Cậu vẫn còn muốn sống những ngày như này nữa à? Lưu Kỳ không nói gì. Cả mặt mày đều là buồn nôn ghê tởm tột cùng. Trương Bắc vỗ vai hắn. Trong tiệc rượu tuần trước, Chủ tịch Kiều của Mulan Picture có hỏi tôi về cậu. Lưu Kỳ nhíu mày chặt hơn. Cháu nội ông ta lên cả cấp 2 rồi đúng không? Trương Bắc nghẹn hơi trong cổ. Cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Bây giờ cậu còn tư cách chọn kim chủ nữa không? Được nổi mấy Giang Thiết Ly trong giới này? Đào đâu ra cho cậu chọn? Cậu muốn nhảy tiếp vào hố lửa này thì nhảy tiếp đi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Trương Bắc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Tiếp tục khoe. Cũng không bảo cậu đi theo người ta mãi. Chủ tịch Đồng tuy lớn tuổi rồi nhưng rất thương người. Cậu xem có nghệ sĩ nào đi theo ông ta mà không hot không? Hơn nữa ông ta cũng không có đam mê xấu xa nào cả. Tất cả đều chia tay trong vui vẻ. Cũng coi như hiếm gặp trong giới này. Thử lại lần nữa. Trương Bắc bị ngắt lời. Gã nhíu mày nhìn người trên sofa. Lưu Kỳ ngẩng đầu nhìn gã. Ngọn lửa hừng hực trong mắt. Chỉ cần giành được vai trong làm hậu, thì tôi sẽ có cách gia nhập Huyễn Ảnh. Trương Bắc, chút nhẫn nại cuối cùng mà gã dành cho Lưu Kỳ cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Thích làm gì thì làm đi. Lưu Kỳ nhíu mày hỏi. Không phải công ty muốn hủy hợp đồng với Trúc Hoài à, sao vẫn chưa thấy đăng thông báo gì? Trương Bắc cười lạnh, đằng trên nói. Không quan tâm nữa. Trúc Hoài đeo khẩu trang và đội mũ ngồi dưới ký túc xá nhìn xe cộ qua lại lại. Hôm qua khi gọi video với Giang Thiết Ly, cậu nói cậu nhớ anh rồi. Ở đầu dây bên kia, Giang Thiết Ly không nói gì cả. Anh chỉ lặng ở đó nhìn cậu. Mặt đăm đăm mắt sâu lắng. Trúc Hoài cảm giác mình sắp chết chìm nơi anh mất. Ngay lúc cậu đang tự vấn liệu có phải mình dính người quá không thì thấy Giang Thiết Ly đứng dậy lấy đồ gì đó rồi tìm lướt. Một lúc sau, Giang Thiết Ly nói, tối mai mình ăn cơm với nhau nhé. Mắt Trúc Hoài sáng rực mà nhìn anh. Anh bận vậy mà. Giang Thiết Ly giơ đồng hồ đeo tay lên. Cười nói, người yêu nhớ anh rồi. Sao mà không dành thời gian cho được chứ? Nhỡ sau đấy em ấy quên anh mất rồi thì phải làm sao bây giờ? Tim Trúc Hoài sắp nhũn ra rồi. Cậu chỉ tay lên trời thề. Không có chuyện quên đâu mà. Được, Giang Thiết Ly nói. Quên thì anh sẽ xử lý em đấy. Xử lý đến khi nào em nhớ ra mới thôi. Xử lý thế nào thì Giang Thiết Ly không nói. Thế nhưng ngay giây đó Trúc Hoài đã phi xe sang tận rìa bên kia thành phố luôn rồi. Cậu mỉm cười mà mặt đỏ bừng hết cả lên. Nhẹ giọng đáp, dạ. Sau đó lặng lẽ chêm thêm câu nữa. Chắc chắn không chống cự đâu ạ. Trúc Hoài liếc nhìn đồng hồ. Giang Thiết Ly gửi tin nhắn nói anh còn qua 2 trạm đèn giao thông nữa mới đến nơi. Rồi hỏi cậu đã xuống tầng hay chưa? Trúc Hoài rep câu dạ. Cậu dặn anh lái xe cẩn thận. Không cần gấp gáp. Tiết trời đã dần ấm áp hẳn. Chỉ khoác chiếc áo mỏng ở ngoài thôi cũng không thấy lạnh. Đợi thêm một trận mưa dông nữa thôi là mùa hạ đến rồi. Khoảng thời gian này khá tắc đường. Xét thấy Giang Thiết Ly phải một lúc lâu nữa mới tới nơi. Cậu mở web chính thức của công ty và mấy trang báo giải trí ra xem. Không thấy chút tin tức nào nói về việc cậu hủy hợp đồng với công ty. Ngay cả mấy blogger hay hóng hớt ăn nói vớ vẩn nhất cũng không thấy nói gì. Trúc Hoài nhíu mày. Không biết cái công ty đó lại nghĩ ra trò khùng điên gì. Đột nhiên có ai ấn còi ô tô 2 tiếng trước mặt cậu. Tiếng của Giang Thiết Ly vang từ trong xe. Sao thế này? Lông mày em nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết một con ruồi rồi kìa. Chút khọ ở trên mặt Trúc Hoài tan biến ngay tức khắc. Cậu mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ. Em tưởng phải đợi anh một lúc nữa cơ. Không tắc đường hả anh? Cũng bình thường thôi. Giang Thiết Ly nghiêng người sát về phía cậu. Trúc Hoài ngắm nhìn gương mặt tuấn giật dần tiến gần ấy. Quanh mũi cậu là hương nước hoa Nam de Cologne nhẹ nhẹ. Cậu căng thẳng tới mức cứng đơ lưng lại. Không biết người yêu có thích vị kẹo dâu tây lần này không nhỉ? Nhưng mà Giang Thiết Ly lại chỉ với lấy phía bên phải Trúc Hoài rồi thắt đai an toàn cho cậu. Trúc Hoài chớp chớp mắt, thả lỏng lưng mình không chút tiếng động. Đầu ngón tay buông hờ trên đầu gối. Giang Thiết Ly xoa đầu Trúc Hoài. Cười nhẹ nói. Nhà đầu tư nãy mời anh hút thuốc. Miệng vẫn còn vị. Mặt Trúc Hoài đỏ bừng như cà chua ngay lập tức. Mé. Rốt cuộc là do biểu hiện mình quá kém hay là do Giang Thiết Ly có hỏa nhãn kim tinh thế? Cậu. Đòi hôn. Rõ ràng vậy cơ à. Cậu không được tự nhiên mà khụ một cái. Đánh trống lảng sang chủ đề khác. Chúng mình đi đâu ăn ạ? Giang Thiết Ly khởi động xe đánh lái ra ngoài đường. Ngón tay thon rõ khớp xương đặt ở trên tay lái. Nói, đến nhà anh. Trúc Hoài mới vừa cố hết sức bình sinh để thu tầm mắt lại. Cũng không phải là chưa đến nhà Giang Thiết Ly bao giờ. Nhưng mà, bạn bè với bạn trai. Hai từ này không phải chỉ khác nhau ở tiếng thứ hai không thôi đâu. Giang Thiết Ly nói. Bạn anh mới biếu chỗ thịt bò nội mông tươi ngon. Vận chuyển qua đường hàng không tới. Dì trong nhà rất có tay nghề trong món này. Thầy người bên cạnh không nói gì. Anh hỏi cậu, em ăn không? Trúc Hoài chỉnh lại tư thế ngồi. Gật đầu đáp, em không kén chọn đâu. Đằng trước là đèn đỏ. Giang Thiết Ly dừng xe lại rồi thuận tiện hỏi. Công ty quản lý vẫn đang làm khó em sao? Trúc Hoài trả lời. Em đang lấy làm lạ này. Mấy ngày trước Trương Bắc nói hủy hợp đồng đanh thép lắm ấy. Nhưng 2 ngày nay lại không thấy động tĩnh gì. Em chỉ sợ bọn họ đang ủ mưu lớn. Giang Thiết Ly mặt không biểu tình nói. Đám đó không dám. Trúc Hoài phản ứng lại ngay. Chắc là do người yêu nhà mình đã làm gì rồi nè. Giang Thiết Ly nói. Sổ sách công ty em có vấn đề. Bị người ta tố cáo trốn thuế rửa tiền. Ban lãnh đạo hẳn đang xử lý với phòng tài vụ. Không có thời gian mà quản lý em đâu. Trúc Hoài kinh ngạc đến mức há to cả mồm. Sổ sách nhiều đến mức nào mới có thể khiến họ ngay cả thời gian rảnh để hủy hợp đồng với nghệ sĩ cũng không có đây. Anh tố cáo ạ, không phải. Đèn vàng đã chuyển thành đèn xanh. Giang Thiết Ly khởi động xe. Tiếng Anh hòa trong tiếng xe lại mang chút vui vẻ. Chỉ là anh có quen biết với ông tổng BNM thôi. BNM là đối thủ một sống một còn với công ty quản lý của Trúc Hoài. Hai bên tranh giành tài nguyên và địa vị đã đến năm thứ 10 rồi. khóe mắt liếc thấy Trúc Hoài vẫn còn đang trợn mắt há mồm. Giang Thiết Ly đè khóe miệng đang cong lên. Làm chút việc nhỏ bé mà thôi. Không đáng nhắc đến. Trúc Hoài không nhịn được mà nở nụ cười. Người yêu em đỉnh ghê á, Giang Thiết Ly. Anh còn có cái khác đỉnh hơn đấy. Em có muốn gặp nó không? Phác, Trúc Hoài thăng thiên ngay tại chỗ. Mẹ ơi, con thầy rồi. Ảnh đế Giang dụ dỗ bé người yêu lái xe điện đụng xong. Nhưng qua cả hồi lâu lại vẫn không thấy động tĩnh gì bên cạnh. Anh tranh thủ nhìn liếc sang. Trúc Hoài đang lướt điện thoại. Đôi mắt ngơ ngác nhìn thẳng màn hình. Môi mím chặt, trông có vẻ đang rất nghiêm túc. Nếu không phải do cái tai cậu đang đỏ chót hết lên thì Giang Thiết Ly còn tưởng rằng cậu không nghe thấy gì. Bé yêu thẹn thùng rồi. Giang Thiết Ly cười vui vẻ. Anh không trêu cậu nữa. Tập trung lái xe. Qua một lúc lâu sau Trúc Hoài mới cất điện thoại. Tim đập thình thịch không ngừng. Giờ trong đầu cậu chỉ có đọc mấy cái vừa search xong. Một vài món đồ nên chuẩn bị vào lần đầu tiên với người yêu. Combo mới nhất của Durex. Mua hộp thứ hai được giảm 50/108 tư thế dành cho chồng chồng mới cưới. Gì ấy nhỉ? Cậu không có ý gì khác đâu mà. Chỉ là, lỡ như người yêu muốn giữ cậu qua đêm. Thì nên, chứ, đúng mà. Dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi. Cũng không tính là nhanh đâu nhỉ. Tới khu nhà ở của Giang Thiết Ly rồi. Hai người đứng trong thang máy trong suốt lên tầng. Suốt quá trình đó Trúc Hoài vẫn luôn hơi thất thần. Có cả căng thẳng và thấp thỏm. Nhưng cũng lại mơ hồ có hơi chút chờ mong. Cửa thang máy mở. Giang Thiết Ly dắt tay cậu đi ra ngoài. Ngay cả khi nhập mật khẩu cửa cũng không buông. Cửa nhà mở ra. Mùi hương thơm nức của bữa cơm xông vào mũi khiến con sâu đói trong bụng Trúc Hoài xông ra ngay tức thì. Thơm quá đi. Cậu vừa mới cởi giày thể thao dưới chân ra đã thấy Giang Thiết Ly cầm một đôi dép mới tinh đặt trước mặt cậu. Là cùng một đôi với đôi dép anh đang đi. Của Giang Thiết Ly là màu đen. Của Trúc Hoài là màu trắng. Trúc Hoài cười trong vô thức. Đi dép vào. Cỡ dép vừa vặn. Cũng không biết Giang Thiết Ly làm thế nào mà lại biết cỡ chân của cậu nữa. Dì giúp việc nghe thấy ngoài cửa có tiếng bèn đi ra xem. Giang Thiết Ly hỏi. Đã nấu xong chưa ạ? Dì vội trả lời. Còn một món canh nữa là xong rồi. Ông chủ cứ dẫn bà chủ đi rửa tay trước đi ạ, bà chủ. Dì ơi, bọn con vẫn chưa đăng ký kết hôn đâu mà. Bữa tối rất phong phú. Có khoai tây xào thịt bò tái. Bò xào cay Tứ Xuyên, bò hầm nấm kim châm với cà chua, còn có cả món tôm chấm tương và canh củ cải cá trích mà Trúc Hoài thích nhất. Hai bọn họ thôi mà nhiều món quá rồi. Dì giúp việc nấu cơm xong là đi ngay. Tối nay là sinh nhật 6 tuổi của cháu nội dì. Ban đầu Giang Thiết Ly vốn cho dì nghỉ một ngày, cuối cùng lại phải đến tăng ca tạm thời. Trước khi dì đi, Giang Thiết Ly đã tặng một bao lì xì cho cháu nội của dì. Trúc Hoài cũng đưa một bao theo ảnh đế. Dì cười tươi đến mức không thấy tổ quốc đâu. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn bà chủ. Hai người ăn xong để đó là được rồi. Sáng mai dì qua dọn. Nói xong dì lại ngừng chút. Nhìn hai người rồi cẩn thận hỏi. Hay là để trưa dì hẵng đến nhé. Đến sớm quá lại làm phiền hai người. Liệu có phải không ổn lắm không? Trúc Hoài ngồi trên ghế. Đôi tay đang đặt dưới bàn xua xua tay đầy căng thẳng. Dì giúp việc này hiểu biết nhiều thứ quá đi. Giang Thiết Ly ngồi xuống trước mặt Trúc Hoài. Hiền hòa nói. Đến buổi sáng được ạ, bà chủ ăn xong là phải về rồi. Mặt Trúc Hoài mông lung. Gì đấy? Không phải anh bảo là muốn cho em gặp cái đồ nào đỉnh lắm mà. Sao lại không cho gặp nữa rồi, cách chương.